Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1715, trận chiến mở màn giành thắng lợi. Thật lớn trên diễn võ trường, kín người hết chỗ, cực quang hoàng thành vì tổ chức 300 năm một lần bách chiến lôi đài. Cố ý tu kiến một cái cỡ lớn diễn võ trường, trung ương diễn võ trường. Tu kiến 8 cái cỡ lớn lôi đài, lúc này, 8 cái lôi đài đều bị cách thành 4 cái cỡ nhỏ lôi đài. Các tuyển thủ từng cái nóng lòng muốn thử, lần này báo danh dự thi, tổng cộng có hơn 3.600 người, chia làm 8 tổ, mỗi tổ trận đấu đơn độc tiến hành. Diệp Viễn bị phân tại tổ thứ 6, Ninh Thiên Bình bị phân tại tổ thứ 8, Diệp Viễn vừa vào sân. Liền đưa tới một hồi tiếng giễu cợt. Ta không phải hoa mắt à? Thần quân nhị trọng thiên, cư nhiên cũng dám tới tham gia bách chiến lôi đài. Ha ha ha, người ta là thiên tài nha. Là thiên tài, tự nhiên muốn lấy được huyền cơ các tán thành. Thực sự là không biết tự lượng sức mình à? Xách xách, nếu như ta vòng thứ nhất có thể gặp được hắn tốt biết bao nhiêu. Có ở đây không ít người trong mắt, Diệp Viễn đã thành một khối đại thịt béo. Có thể hay không tiến nhập vòng tiếp theo, liền xem có thể hay không đụng phải Diệp Viễn loại này coi tiền như rác. Báo danh thiên tài bên trong, tuyệt đại đa số cảnh giới tập trung ở thần quân tam trọng thiên đến thần quân ngũ trọng thiên. Thần quân nhị trọng thiên cùng thần quân lục trọng thiên đều cực nhỏ. Đụng tới một cái thần quân nhị trọng thiên, vậy tương đương là cử đi học tiến nhập vòng thứ hai. Đương nhiên, loại ý tưởng này, phần lớn là những cái kia thần quân tam trọng thiên, tứ trọng thiên, chân chính đến thần quân ngũ trọng thiên. Tự nhiên khinh thường tại nhặt loại này tiện nghi, đám người này, thực sự là không biết sống chết. Ninh Thiên Bình cười lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không cần theo chân bọn họ tính toán, những người này, bất quá là bồi thái tử sách mà thôi, ngươi đi đi, làm rất tốt, tranh thủ cầm một số một trở về. Ninh Thiên Bình vận khí tương đối khá, phân đến cái kia một tổ, cũng không có thần quân lục trọng thiên cường giả, nếu như Ninh Thiên Bình phát huy xuất sắc, nói không chừng còn là có thể cầm về cái đệ nhất danh tới. Dù sao, Ninh Thiên Bình đạt được thật là chân thần truyền thừa. Mà những thứ này thiên tài, tuyệt đại bộ phận cũng không có chân thần truyền thừa. Ninh Thiên Bình cười hắc hắc nói, cả ngày bị đại nhân thao luyện, ngược ta đều hoài nghi nhân sinh. Cũng không biết lần này, có thể làm tới trình độ nào. Mấy năm nay, Ninh Thiên Bình duy nhất đối thủ chính là Diệp Viễn, cùng Diệp Viễn chiến đấu. Vậy thì thật là một loại cực kỳ thống khổ thể nghiệm. Đó là một cái vô luận như thế nào chiến đấu đều không thể chiến thắng tồn tại. Bất quá cũng đang bởi vì Diệp Viễn tồn tại, Ninh Thiên Bình có thể buông tay đánh cược một lần, mỗi một lần đều sẽ toàn lực ứng phó. Cũng vì vậy, hắn vũ kỹ và phép tắc cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả Mạc Lệ Phi cũng thán phục tại chính hắn một đệ tử tốc độ tiến bộ. Bất quá, hắn cũng càng kiến thức đến Diệp Viễn cường đại. Thảo nào, Diệp Viễn chướng mắt hắn truyền thừa. Rất nhanh, vòng thứ nhất lôi đài thi đấu bắt đầu. Vòng thứ nhất trận đấu, vào sân tuyển thủ thực lực lớn nhiều tương đối cách xa. Chiến đấu cũng tiến hành rất nhanh, Diệp Viễn tổ này có hơn 400 người, cũng chính là hơn 200 trận chiến đấu. Tiến hành, so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm, có người vào sân mấy hơi thở công phu, liền trực tiếp kết thúc. Vòng tiếp theo, Diệp Viễn đối Lý Khôn, trọng tài cất cao giọng nói, Diệp Viễn nghe được gọi tên mình, thả người nhảy lên lôi đài. Là cái kia thần quân nhị trọng thiên. Lý Khôn, người thực sự là nhặt được bảo. Năm đều có thể vào vòng thứ hai. Vận, tuyệt đối là vận. Vì sao ta không có vận khí tốt như vậy? người này gặp may mắn, thực sự là thần tiên cũng đỡ không được a. Lý Khôn, theo ta thấy, ngươi số mệnh nhất định phải thường thịnh vượng. Ngoặc kép, bên cạnh tuyển thủ, mỗi một người đều dùng cực kỳ ước ao ánh mắt nhìn về phía Lý Khôn. Lý Khôn cười ha ha nói, đa tạ, đa tạ. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, cũng lên lôi đài. Lý Khôn nhìn Diệp Viễn, cười nói, tiểu tử, thực lực ngươi ở những người bạn cùng lứa tuổi coi như không tệ. Bất quá, tới quá sớm, lần tiếp theo bách chiến lôi đài tới, nói không chừng còn có chút hy vọng. Nhận thua đi, ta vừa ra tay, ngươi miễn không có chỗ tổn thương. Diệp Viễn ở giữa dây dưa 300 năm thời gian, đột phá thần toàn cảnh tốc độ chậm một chút. Hiện tại cảnh giới, so phổ thông võ giả lược hảo một ít, nhưng cũng không tính được nhiều kinh diễm. Tại những thứ này thiên tài bên trong, cũng không nhiều dễ thấy. Lý Khôn là thần quân tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thần quân tứ trọng thiên. Thực lực của hắn đối phó thần quân nhị trọng thiên, tự nhiên là không nói chơi. Diệp Viễn cười nói, không đánh qua, ai biết được. Lý Khôn cười hắc hắc, nói, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Cũng được, cái kia bổn thiếu sẽ đưa ngươi xuống dưới. Liệt ảnh tật phong kiếm, Lý Khôn kiếm ra như gió, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Diệp Viễn, thật là nhanh chóng tốc độ. Phía dưới truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hiển nhiên đôi cái này Lý Khôn thực lực lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới đài, Hạ Hầu Vân đứng chắp tay, nhìn như lơ đãng, lực chú ý lại chưa từng có từ Diệp Viễn trên người rời đi. Đối với Giản Bình lý do thoái thác, hắn thật là không tin, một cái thần quân nhị trọng thiên, làm sao có thể vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu. Thần quân cảnh giới nhỏ, cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy tùy tiện tiện là có thể vượt qua. Huống chi, ở giữa còn cách một cái bậc thang nhỏ đâu. Cho dù là hắn dạng này thiên tài, thần quân nhị trọng thiên thời điểm, cũng vẻn vẹn có thể chiến thắng một bộ phận thần quân tam trọng thiên a. Siêu, một kiếm, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Phía dưới lần nữa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Vòng thứ nhất liền gây ra mạng người. Cái này Diệp Viễn, thực lực không khỏi quá kém a. Lý Khôn mình cũng là dọa cho giật mình. Bất quá hắn thân hình còn không có ổn định. Đột nhiên cảm giác được phía sau có người đẩy một chút. Xuống dưới, Lý Khôn rất muốn ổn định lại chính mình thân hình. Thật là cái này đẩy cũng không đơn giản. Trực tiếp đem hắn lực đạo toàn bộ tháo, để cho hắn căn bản là không làm được gì. Phù phù, chỉ thấy Lý Khôn thân hình không kìm lại được địa, mà bay ra lôi đài, trực tiếp suy rơi trên mặt đất. Hạ Hầu Vân ánh mắt chút ngưng, kinh hô, không gian pháp tắc, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng thực lực của hắn hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Rất bén nhạy bắt được. Ôi uy, ta eo. Lý Khôn đỡ thắt lưng đứng lên, tập trung nhìn vào. Diệp Viễn hoàn hảo bưng bưng địa, mà đứng ở trên lôi đài, nhất thời vẻ mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, mình là làm sao bại. Rõ ràng chính mình vừa rồi đâm trúng Diệp Viễn, vì sao bại ngược lại là chính mình? Diệp Viễn thắng, Lý Khôn bại. Diệp Viễn tiến nhập vòng thứ hai. Trọng tài nói, nhìn thấy kết quả này, phía dưới một hồi náo động, vừa mới phát sinh cái gì? Ta rõ ràng chứng kiến Lý Khôn đâm trúng Diệp Viễn, làm sao lại không hiểu lắm bại? Không biết a, hoàn toàn thấy không rõ. Là không gian pháp tắc. Diệp Viễn lợi dụng không gian pháp tắc tách ra Lý Khôn kiếm. Sau đó ở sau lưng đẩy hắn một cái, hắn liền đi ra ngoài. Hắc hắc, có chút ý tứ. Một cái thần quân ngũ trọng thiên cười nói. Thần quân ngũ trọng thiên, vô luận thực lực, nhãn lực đều càng cao một bậc, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Viễn hư thực. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, thực lực của hắn so Diệp Viễn cao hơn 3 cái cảnh giới. Cho dù là không gian pháp tắc, cũng vô pháp cải biến kết quả cuối cùng, chỉ là không thể sẽ đem Diệp Viễn trở thành phổ thông thần quân nhị trọng thiên đến xem. Converter, Lucario, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.